Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1868, tôi không cần thiết lừa cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoàng còn chạy về phía trước hai bước theo bản năng. Quay đầu trừng Diệp Bắc Minh một chút. Cảm ơn anh Diệp, đậu má. Mấy người đàn ông trung niên hoàn toàn trợn tròn mắt. Mẹ nó tình huống gì đây? Người ta đối xử với cô như vậy mà cô vẫn còn cảm ơn người ta. Chẳng lẽ tiểu thư thật sự có sở thích kia sao? Một giây sau, Diệp Bắc Minh bình tĩnh mở miệng. Bệnh kín trong cơ thể cô đã bị tôi hoàn toàn loại trừ rồi. Đây cũng là do cô luyện công từ khoảng 6 tuổi dẫn đến đúng không? Chu Hoàng giật mình. Anh Diệp, ngay cả cái này anh cũng biết sao? Mấy người đàn ông trung niên ngây ra. Bệnh kín trong cơ thể tiểu thư đã bị loại trừ rồi. Ông trời ơi, chẳng lẽ vừa rồi là đang chữa bệnh? Bọn họ nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Cách làm này đúng là rất mới lạ. Không phải là tên nhóc này cố ý đấy chứ? Mấy người thầm nghĩ trong lòng. Diệp Bắc Minh không giải thích. Sau khi cơ thể cô bị hao tổn, hẳn là đã được cao nhân cứu giúp. Nếu không chắc hẳn cô đã sớm tàn phế rồi. Gương mặt xinh đẹp của Chu Hoàng nóng lên. Gật đầu, không sai, phụ thân đã tìm một ân sư cho tôi. Người đó đã cứu tôi. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn cô ta. Từ đó về sau, cô vẫn luôn dùng thuốc để điều trị thân thể đúng không? Chu Hoàng có chút kinh ngạc. Anh Diệp, sao anh nhìn ra được? Diệp Bắc Minh cười một tiếng đầy thâm ý, bởi vì bắt đầu từ khi đó, trong thân thể của cô đã bị người ta hạ một loại độc dược mãn tính. Đương nhiên, loại độc dược này cũng không chí mạng, nhưng mà nó cũng sẽ hủy hoại con đường võ đạo của cô. Cả đời này cô chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới hợp nhất là căng nhất. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không cần suy nghĩ đến việc tăng lên nữa, bởi vì căn cơ của cô đã bị phá hỏng rồi. Cái gì? Thân thể mềm mại của Chu Hoàng run rẩy. Đối với cô ta mà nói, tin tức này quả thực là sấm sét giữa trời quang. Anh Diệp, anh nói thật sao? Tôi không cần thiết lừa cô. Là ai? Rốt cuộc là ai hạ độc cho tôi? Cô thử nghĩ một chút. Những dược liệu này là ai chuẩn bị cho cô? Nghe thấy lời này, trái tim của Chu Hoàng lập tức chấn động. Cô ta bừng tỉnh. Là cô ta. Vì sao chứ? Cách chương.